Chương 130, biết quá nhiều. Ngươi thật giống như không có chút nào lo lắng. Tần Chiêu đánh giá thần sắc bình tĩnh Xích Thủy một cái trước mắt, ngươi không sợ hắn thế nhưng rõ ràng, Xích Thủy thân ở độ kiếp đại lục những năm này, trừ nàng linh đài bên ngoài, bình thường đều là cố ý tránh đi ma tộc địa bàn. Nguyên lai hắn coi là đây là có kiêng kỵ, nhưng bây giờ nhìn dáng dấp của nàng, tựa hồ cũng không phải như thế. Xích Thủy nghe vậy, sửng sốt một chút, mới cười nói, ngươi muốn gây bất lợi cho ta. Tần Chiêu lắc đầu, ta hiểu ngươi ý tứ, chúng ta là không cựu không oán, nhưng ngươi dạng này, cu nở dê xác thực quá lớn gan chút. Dù sao lòng người khó dò, trên thực tế, thật chính là bởi vì cựu hận mà phát sinh tranh đấu, còn kém rất xa bởi vì tài nguyên cùng lợi ích. Xích Thủy dáng tươi cười không thay đổi. Tần Chiêu tự nhiên không biết, liền như là hắn sẽ xem xét tin tức của nàng đồng dạng, sớm lên liên hệ hắn phía trước, Xích Thủy cũng biết hắn cuộc đời, phân tích hắn cái này mà. Trên thực tế, âm mưu quỷ kế mặc dù có thể được nhất thời lợi ích, nhưng giấy tổng không gói được lửa, tại thời gian chiều không gian bên trên, đây chỉ là tiểu đạo, không có thể lâu dài, bởi vậy, có thế đi đến bọn họ hiện tại cái này tầng cấp, hoặc là bụng dạ cực sâu, hoặc là chính là bằng phẳng. Mà Tần Chiêu liền biểu hiện ra loại này bằng phẳng, nếu không Kỳ Liên Mục Trạch cu nở dê sẽ không đối với hắn mắt khác đối đãi, cùng chung chí hướng. Cũng tỉ như hắn lời này, làm sao không có nhắc nhở Xích Thủy ý tứ. Xích Thủy trong lòng có cảm giác, trả lời, ta tin tưởng ngươi, cu nở dê tin tưởng ta phán đoán của mình. Tần Chiêu hơi có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ nhất chuyển, mỉm cười nói, nộ tinh tiên tử làm việc, quả nhiên không giống với người, Chiêu hiện tại rút cuộc lý giải. Hiểu được cái gì, hắn không nói. Hắn chỉ là thần sắc so với lúc trước hơi có khác biệt, đứng thẳng thân, nghiêng người dùng tay làm dấu mời. Tôn trọng thứ này, quả nhiên vẫn là được dựa vào chính mình kiếm tới. Phần lớn người có lẽ sẽ bởi vì thanh danh của nàng mà đối với nàng mắt khác đối đãi, nhưng chân chính cơ trí người, tỉ như trước mắt Tần Chiêu, lại sẽ không bị biểu tượng mê hoặc. Xích Thủy cảm thấy cảm thán, trên mặt không hiện, nói, ta được trước tìm được ta ba cái đồ đệ. Yên tâm Tần Chiêu nói, ta đã sắp xếp xong xuôi, sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ lịch luyện. Đi thôi. Xích Thủy thông qua tiểu kim, xác thực QNZ chú ý tới điểm này, nghĩ đến nàng vụng trộm trên người bọn hắn sắp đặt thế thân người giấy, nàng thực ra QNZ không quá lo lắng. Như thế, nàng là phi phải đi chuyến này không thể. Cùng lúc đó, nàng QNZ đang suy nghĩ, làm sao Tôn Giả Tuyệt liền có thể cùng các tộc tạm thời liên minh đâu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Tôn Giả Tuyệt lợi ích, cùng các tộc lợi ích rõ ràng là muốn bánh ngọt điểm tâm, đặc biệt là liền Tôn Giả Diệt vấn đề bên trên. Mặc dù bọn họ đều trí tại Tôn Giả Diệt, nhưng là, Tôn Giả Tuyệt là muốn thôn vệ hắn làm bản thân lớn mạnh, mà chí ít chính đạo liên minh lại sẽ không ngồi nhìn tình thế dạng này phát triển, bọn họ chắc chắn sẽ ngăn cản, nếu không cũng sẽ không có tử hành tồn tại. Tôn Giả Tuyệt biết rõ điểm này, còn có thể kết minh, mưu đồ gì mà chính đạo liên minh lại mưu đồ gì. Xích Thủy đầy bụng nghi vấn, nhưng lại dừng ở miệng, chỉ cảm thấy tình thế phức tạp, thay đổi trong nháy mắt, xem ra nàng càng phải giữ vững tinh thần. Tiếp xuống đuổi đến một đoạn lộ trình, Xích Thủy gặp được Tôn Giả Tuyệt chân thân. Mặc dù trước kia liền gặp qua không chỉ một mặt, nhưng Xích Thủy vẫn là không khỏi sửng sốt một chút. Lúc này Tôn Giả Tuyệt chân thân đã theo thanh thiếu niên bộ dáng triệt để nảy nở, liền ngay cả khí tức đều càng thêm đục dày. Xích Thủy gặp qua Tôn Giả, đồng dạng trao hỏi, như là sơ lần gặp gỡ Thơ Y Điếm, nàng có thể cảm giác được đối phương đang dò xét nàng, phảng phất đèn pha đồng dạng không buông tha bất luận cái gì một chút chi tiết. Thậm chí không ngại để nàng phát hiện điểm này, nàng đây coi như là rốt cục vào hắn mắt, nhớ tới lần thứ nhất gặp mặt tình hình, Xích Thủy thầm nghĩ. Bản tôn đã đi ra, lại gọi Tôn Giả không thích hợp, ngươi có thể xưng hô ta là Lăng Phi. Lăng Phi sắc mặt coi như hiền lành. Có thế gọi thẳng tên, cái này đãi ngộ rõ ràng khác biệt di vãng. Không thể không nói, Xích Thủy không có bị ưu đãi mừng rỡ, ngược lại có chút cảnh giác lên, cái này dù không thể nói là vô sự mà ân cần, nhưng cũng không phải không có nguyên nhân. Nàng suy nghĩ một chút cái tên này, Lăng Phong bay lượn, trí tồn cao xa, đối phương danh tự này, có phần có thâm ý. A nàng nhìn một chút chung quanh, Tần Chiêu chẳng biết lúc nào đã lui xuống, liền tỉnh nộ nói, vì lẽ đó, chân chính muốn gặp người của ta, là ngài mà không phải Tôn Giả Tuyệt. Bản tôn đừng nhìn cái này xem như đồng dạng, nhưng trong đó khác biệt. Lớn Lăng Phi gật đầu, biết ta tìm ngươi đến, là muốn làm gì sao? Xích Thủy lắc đầu. Ta muốn cảm tạ ngươi. Lăng Phi chân thành nói. Xích Thủy hoàn toàn nghe không hiểu. Lăng Phi liền cười, trầm thấp tiếng cười, bởi vì đi qua áp chế, vì lẽ đó kéo dài lớn điểm. Cái này cười đến Xích Thủy một mặt không hiểu, không biết giá trị, liền nghe Lăng Phi rốt cục cười đủ rồi, mới nói, ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, ngươi tại mới trong học đường từng nói qua bản năng vĩnh viễn nhanh hơn lý trí, tu giả xem như lý trí kỳ thực là vì bản năng chỗ khu động là có ý gì. Ừm, ngươi nói rất tốt. Xích Thủy kéo ra khỏe miệng. Ngươi làm sao không hỏi ta? Lăng Phi lại cười hai tiếng, rốt cục ngẩng đầu lên, lại lần nữa nhìn về phía Xích Thủy hỏi. Hỏi cái gì, chẳng lẽ ta không nhìn ra được ngươi tại từ này sao? Xích Thủy trong lòng thổ tào no y trong lúc vô tình, ngược lại là ít đi một phần khẩn trương cảm giác, mặc dù cái này phát triển cũng có chút mê. Nhưng nhìn đối phương cầm dáng vẻ, nàng đành phải thuận hỏi, hảo từ đâu tới? Lăng Phi liền nhẹ nhàng nói, ngươi biết không, bản tôn đi ra, hắn đọc đến ta sở hữu trí nhớ. Ách, Xích Thủy muốn nói lại thôi. Yên tâm, bản tôn có chuyện quan trọng mang theo, lúc này đang bận, nơi này rất an toàn. Lăng Phi giống như đoán được nàng lo lắng no y lời này, lượng tin tức không là bình thường lớn. Xích Thủy mấp máy môi, có chút nghị không thông, ngài tại sao phải nói cho ta những này, còn nói muốn cảm tạ ta cái gì, luôn cảm thấy không phải chuyện tốt. Lăng Phi nói, ta thật cao hứng, liền muốn tìm người nói một chút, vừa vặn ngươi liền đụng vào. Xích Thủy đồng thời không tin. Cao vị tu giả, cái nào không phải hỉ nộ không lộ, huống chi là như dạng này, như vậy mưu trí cao tuyệt lão cổ đồng, lại không biết dạng này dễ hiểu đạo lý hơn nữa. Lời ta nói, ngươi có thể hiểu, điểm này phi thường trọng yếu. Lăng Phi nói lời này lúc, trong mắt hiếm thấy giống như sáng lên một vệt ánh sáng. Xích Thủy không tự giác trừng mắt nhìn, cái này mắt khác đối đãi trình độ, có chu tờ cao a, nàng có tài đức gì hiện tại, ngươi hiểu không? Đối phương lại hỏi. Tốt đi, Xích Thủy bất đắc dĩ từ bỏ sở hữu dây rua, gật đầu nói, ta đã hiểu, vậy ngươi nói một chút. Nhìn hắn dù bận vẫn nhàn, lại có chu tờ mong đợi bộ dáng. Xích Thủy liếc mắt nhìn hắn, mới nói, ngài phía trước nói, bị bản tôn đọc đến sở hữu trí nhớ, theo lý mà nói, bản tôn QNZ tương đương với một cái khác ngài, nhưng ngươi rất nhanh liền phát hiện trong đó khác biệt. Nói chi tiết một chút, ngài phía trước nói tại mới học đường nhìn thấy, câu kia liên quan tới bản năng cùng lý trí thảo luận, xem ra không phải bắn tên không đích, mặc dù ngài cùng bản tôn có được giống nhau trí nhớ, nhưng bởi vì bản năng khác biệt, các ngươi thực ra đã là khác biệt tồn tại. Nàng lại nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, bởi vậy, ngài cố ý cho mình lấy một cái tên mới, dùng cái này để chứng minh điểm này. Lăng Phi vỗ tay, trong mắt có ánh sáng. Ngươi quả nhiên có thế hiểu, không uổng công ta đặc biệt đưa ngươi mời đến. Xích Thủy cười khổ, nghĩ thầm, ta có thế không hiểu sao, trong cơ thể ta năm cái nguyên thần cùng tồn tại mấy ngàn năm, đã sớm thấm sâu trong người được không? Cái này hiển nhiên không có cái gì hảo đắc ý, ngài hiện tại lại là ý gì để nàng nói đến trực bạch như vậy, chẳng lẽ liền thật không sợ bản tôn lại đọc đến trí nhớ của hắn không đúng? Xích Thủy ý thức được cái gì, lập tức thần thức quét về phía chung quanh, không có phát hiện dị thường, nàng nhíu nhíu mày, lần này, nàng điều dụng sở hữu cảm giác hệ thống. Lập tức ngươi đã nhận ra Lăng Phi chẳng biết lúc nào đến bên người nàng. Xích Thủy mặc mặc, ta là lúc nào đi vào ngài tinh thần không gian? Cái này lại đều không có giấu giếm được ngươi. Lăng Phi lần này là thật kinh dị, người bình thường cho dù có phát giác, chỉ sợ cũng chỉ cho là nào đó cái ảo cảnh đi. Xích Thủy, phải biết, đây chính là tinh thần hải bên trong mở ra tới một cái không gian, tinh thần hải có trọng yếu, không cần phải nói. Phía trước Tần Chiêu còn nói nàng lớn mật, nàng nhìn, to gan nhất ở đây. Nàng nếu như lên lòng xấu xa, một chút nổi lên, đối phương coi như không chết, QNZ tuyệt đối sẽ tinh thần trọng thương. Hậu quả thảm trọng có lẽ là trên mặt nàng không dám tin quá mức rõ ràng. Lăng Phi đều không ca cờ hờ na hó giả vờ như không biết, vì để tránh cho để nàng cảm thấy hắn là cái kẻ ngu, không khỏi giải thích nói, ngươi hẳn phải biết, bản tôn có thế đọc đến chỉ có trí nhớ cùng cảm xúc, nhưng nỗi lòng vốn là suy nghĩ. Xích Thủy tiếp lời nói, nỗi lòng vốn là suy nghĩ, có thể trước mắt vạn niệm, cũng có thể vô niệm thông huyền, bởi vậy, nó không cách nào bị bắt, thậm chí cũng vô pháp bị kỹ càng cảm giác. Nàng nói chính là thể hội của mình, rõ ràng nàng cu nở dê nhìn tiểu hỏa trí nhớ, nhưng nàng vẫn không thể nào hiểu được, lúc ấy tiểu hỏa đến tột cùng là như thế nào nghĩ. Có lẽ nàng nếu như tiếp thu cảm xúc, hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được một điểm, nhưng cái này không phải là không có tiếp thu sao đu nở dê, người nói không sai. Lăng Phi tán thưởng no y, hắn liền nói nàng có thế hiểu, quả nhiên không có để hắn thất vọng. Xích Thủy nhưng là hiểu được, nơi này là tinh thần không gian, đối thoại của bọn họ, tôn giả tuyệt bản tôn là không cách nào thông qua trí nhớ thu hoạch, khó trách hắn không kiêng nể gì như thế. Ngươi biết không, bản tôn hắn biết rõ các tộc cùng hắn liên minh, là làm được kế hoan binh, hắn lại còn đồng ý. Lăng Phi khó có thể tin no y. Xích Thủy yếu ớt nói, cái này chẳng lẽ không phải muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Đây là nàng trên đường nghĩ ra được kết luận. Ha ha, Lăng Phi phúng cười hai tiếng, ngoạn tâm cơ xáo lộ, các ngươi mới là cao thủ, bản tôn bị nhốt hạo thành quá lâu, rất nhiều thứ đều trở thành bản năng. Xích Thủy, nàng liền cảm thấy, nàng có phải hay không biết được có chu tờ nhiều lắm như vậy, hiện tại ta đã hiểu, tiếp xuống đâu, tiếp xuống cho tới bây giờ, đều là hắn nắm giữ quyền chủ động, hiện tại Xích Thủy chủ động hỏi, hắn ngược lại sửng sốt một chút. Ngài muốn xử trí ta như thế nào? Xích Thủy hỏi được ngay thẳng. Ngươi sẽ còn sợ? Lăng Phi vẻ kinh ngạc. Xích Thủy có lý có cứ nói, dưới tình huống bình thường, biết quá nhiều người, bình thường đều không có kết quả gì tốt. Lăng Phi suy tư một hơi, lại cũng cảm thấy Sích Thủy nói rất có đạo lý, như vậy, ta có phải hay không nên thuận thế diệt ngươi, không cho ngươi đem bí mật tiết lộ ra ngoài, vậy ngài tranh thủ thời gian, ta còn vội vã đi tìm ba cái đồ đệ. Sích Thủy thúc giục nói. Lần này đổi Lăng Phi bó tay rồi. Hợp lấy còn có người vội vã chịu chết ngươi là chắc chắn ta sẽ không động tới ngươi rồi. Sích Thủy nhún nhún vai, ngài không phải cũng chắc chắn, ta sẽ không nổi lên, tới cái cá chết lưới rách sao? Lăng Phi liền lại cười, cùng vừa rồi cười lại khác biệt, là cười ha ha, vừa cười vừa nói, ngươi biết, nhược điểm của ngươi ở đâu sao? Sích Thủy hơi ngừng lại, yên lặng nghe đoạn dưới. Lăng Phi liền thở dài, cả cái độ kiếp đại lục, nếu bàn về nhất vô hại người kia, đây tuyệt đối là ngươi.